Trùng sinh lại làm độc phụ, chương 66, Yếm Sen Hồng, góc truyện audio.com, editor, La Thủy Dương, beta, Diệp Nhược Giai, vầng trăng yếu ớt le lói qua cửa sổ. Bên trong phòng, một nam tử đeo mặt nạ đang yên vị trên ghế, đứng phía sau là hai nam nhân và một nữ nhân, còn người đang quỳ gối trước mặt vị nam tử kia là một gã trung niên mặc quan phục màu đỏ, họa tiết hình gà, mặt chữ điền, bộ râu được tỉa tót cẩn thận, thoạt nhìn giống như một người đoan chính thật thà chất phác. Từ đại nhân, đã lâu không gặp, nam nhân hơi cúi người về trước, dưới ánh sáng của vầng trăng, hình thù của chiếc mặt nạ ẩn mình dưới bóng tối cũng dần lộ rõ, hiện ra hoa văn cung điện nguy nga ẩn hiện giữa đồi núi trùng điệp được khắc trên chiếc mặt nạ của hắn. Thưa vâng, đã lâu không gặp, hàng tháng hạ quan đều gửi lời vấn an ngài cho sứ giả do ngài phái tới. Không rõ sứ giả có truyền đạt với chủ nhân rồi hay chưa? Từ anh đặt cố che đi tia sợ hãi trong mắt, cách xử sự đối đãi vô cùng cẩn trọng, ngay cả giọng nói cũng đè thấp xuống. À có, từ đại nhân thực có lòng, nên như vậy, phải nên như vậy. Từ anh đạt khẩn trương nắm thành nắm đấm trong tay áo, hồi hộp hỏi, chẳng hay chủ nhân đến đây là có việc gì muốn phân phó. Thái tử hiện đang ở nha môn Hoài Khánh Phủ, gã nam nhân nọ còn chưa nói hết, từ anh đạt đã run sợ đổ mồ hôi lạnh, không được, hạ quan không thể đối phó thái tử được. Người đó là thái tử đó, hạ quan chết một mình không hề hối tiếc nhưng tuyệt không thể liên lụy đến thê nhi. Phượng Lâu Xuân thoải mái bật cười, từ đại nhân, chủ nhân không hề sai ngươi đối phó thái tử, ngươi khẩn trương gì chứ? Từ anh đạt hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Phượng Lâu Xuân tràn ngập hận ý. Phượng Lâu Xuân không chút để ý, vẫn duy trì bộ dáng hoàn mỹ thản nhiên như cũ. Gã nam nhân cũng cười, biểu tượng cung điện trên mặt nạ hắn càng thêm quỷ dị dưới ánh trăng, Triều Dương quận chúa thành lập dưỡng tế tự, hiện đang làm quản lý toàn bộ dưỡng tế viện của Đại Tấn, ngươi đã biết chuyện này chưa? Gã nam nhân vừa nói xong, mặt từ anh đạt lập tức xám ngoét như cho, môi run run nói. Dưỡng tế tử, phải, nàng ta thành lập ra dưỡng tế tử đã cản trở chuyện tốt của chúng ta. Ngươi nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Thần sắc Lục Mạo vẫn cứng ngắc không đổi, nhưng từng lời câu chữ thì đều nghe rõ và ghi nhớ mồn một. Mộ Khanh Hoàng thành lập dưỡng tế tử thì cản trở hắn chỗ nào chứ? Dưỡng tế tử là loại nha môn hao tiền tốn cột, đâu có xung đột lợi ích với bất kỳ ai. Từ anh đạt tự dập đầu, bịch bịch bịch ba cái, toàn thân run rẩy nói. Thỉnh thỉnh chủ nhân ban chỉ thị, gã nam nhân cười ha hả, tiếng cười lanh lảnh giòn giã êm tai vô cùng, ngươi xem ngươi đã bao tuổi rồi mà còn sợ đến mức như vậy. Có kẻ chắn đường cản trở chúng ta, vậy thì diệt trừ hậu họa là được rồi phải không? Hai bắp đùi từ anh đạt run lẩy bẩy, sợ hãi nói. Nếu Triều Dương quận chúa bỏ mạng ở tại Hà Nam thì, hạ quan. Từ đại nhân à từ đại nhân, ngươi đường đường là quan lớn của một tỉnh, sao lại biến thành một kẻ đần độn rồi? Muốn một kẻ bỏ mạng có rất nhiều cách kia mà, sao ngươi lại cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt thế chứ? Hình như huyện Nguyên Vũ đang bắt đầu bộc phát nạn ôn dịch thì phải, chuyện này giao cho ngươi đấy, chỉ cần không bại lộ dấu vết là được. Còn có ta ở phía sau chống đỡ cho ngươi mà, nhưng nếu như để lộ dù chỉ một chút từ đại nhân, nghe nói tiểu. Góc truyện audio.com Nhi tử của ngươi trông trắng trẻo mập mạp lắm nhỉ, tuân mệnh chủ nhân, người yên tâm tuyệt đối sẽ không bại lộ tung tích. Thấy bộ dạng run rẩy ngu xuẩn của từ anh đạt, gã nam nhân lại cười, đùa với ngươi thôi mà, đừng sợ ta vậy chứ ta cũng đâu có ăn ngươi. Được rồi, đừng lo, ta sẽ phái người hỗ trợ ngươi, ngươi chỉ cần an bài hắn vào làm bên trong phủ của nha môn, công nhân đốt lò, gã sai vặt cái gì cũng được, tốt nhất là có thể tiếp cận được với Triều Dương quận chúa. Tuân lệnh, lùi xuống đi, nhìn xem ngươi hoảng sợ kia. Dạ, vâng, từ anh đạt từ dưới đất lồm cồm bò dậy, một khắc cũng không muốn ở lại nhưng hiện tại hai chân hắn đã mềm nhũn, chỉ có thể nhích từng bước rời khỏi phòng. Trông thấy một tuyên chính sứ nhị phẩm như từ anh đạt mà khi ở trước mặt gã nam nhân này thì lại chẳng khác gì một con chó, nội tâm Lục Mạo lại càng lúc càng thấy sợ hãi. Cùng lắm hiện tại hắn cũng chỉ là kẻ mua vui hạ tiện không quyền không tài, nhưng chủ nhân lại thu nhận hắn là vì sao chứ? Lại nghĩ tới trước khi đến Hà Nam, chủ nhân đã từng hỏi hắn một câu, có khi nào ngươi nghĩ Mộ Khanh Hoàng vẫn còn chưa dứt tình với ngươi hay không? Có thể hiểu rằng chủ nhân dẫn hắn đến Hà Nam thực chất là muốn đối phó Mộ Khanh Hoàng. Muốn an bài hắn vào trong phủ nha môn để tìm thời cơ ám sát. Chủ nhân đang muốn thuộc hạ ám sát Mộ Khanh Hoàng, Lục Mạo lên tiếng hỏi. Âm Cửu Trúc chợt bật cười ngoan độc, bàn tay nhấn đè lên bả vai hắn, bóp đến Lục Mạo không nén được đau đớn, bị đè đến thở hổn hển quỳ rạp xuống đất, dựa vào ngươi mà cũng đòi ám sát à. Sắc mặt Lục Mạo vô cùng khó coi, vậy tại sao chủ nhân người lại an bài ta đến phủ nha môn để tiếp cận Mộ Khanh Hoàng chứ? bàn tay lạnh như băng của Âm Cửu Trúc bỗng hướng ra sau gáy Lục Mạo, chậm rãi siết chặt. Ta thấy ngươi vẫn chưa học được cách trở thành một thuộc hạ khôn ngoan rồi, đây là câu thuộc hạ nên hỏi chủ nhân của mình sao? Lục Mạo bị bóp mạnh đến đầu bật ngửa ra sau, mặt đỏ bừng, miệng há lớn. Ôi chà, không nên khắc nghiệt tàn nhẫn với người mới tới quá như vậy, hắn không hiểu quy củ thì cứ từ từ mà dạy dỗ là được rồi. Phượng Lâu Xuân thì dừng dưng lườm tên nam nhân ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ. Phế vật chẳng thể sống lâu. Nàng ta lại đảo mắt nhìn sang Lục Mạo, ánh mắt lại trở nên lạnh như băng, mặt không biến sắc. Nhiệm vụ lần này ngươi chết ta sống, Lục Mạo ngươi cũng đừng oán ta, có trách hãy trách chính mình ngu xuẩn đi. Ngươi chính là Sầm Tiểu Mạn thứ hai đấy. Âm Cửu Trúc buông tay, Lục Mạo liền chống hai tay lên sàn, gần như cúi rạp người trên nền đất mà thở dốc. Gã nam nhân ôn hòa sờ đỉnh đầu Lục Mạo, khiến toàn thân Lục Mạo co rút lại, rợn cả tóc gáy. Người đó, không nên hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa, sau này khi ta cần ngươi làm gì thì sẽ gửi một mảnh giấy cho ngươi, ngoan đi, một khi đã vào phủ nha môn rồi thì phải ẩn mình cho thật kỹ, không được để bất kỳ kẻ nào phát hiện ngươi chính là Lục Mạo. Phải vất vả lắm ta mới kéo ngươi vào hội được, chúng ta đã cùng một chiếc thuyền rồi, ngươi sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện đâu. Lúc này nỗi thấp thỏm sợ hãi của Lục Mạo mới hạ xuống, sắc mặt cũng dần hòa hoãn trở lại. Ở một bên, Âm Cửu Trúc đội lốt bằng bộ dáng tươi cười, Phượng Lâu Xuân thì khinh miệt ra mặt. Chợt gã nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Lâu Xuân, nàng ta vốn không kịp thu hồi ý. Gocchuyenaudio.com, khinh thường, vừa vặn chạm với cặp mắt đen tối của hắn, lập tức bị chấn kinh đến mặt mũi trắng bệch. Nhưng ngược lại hắn không nói gì, quay đầu lại, đứng dậy, duỗi lưng một cái. Ôi chao, đi suốt một đêm, xương cốt của ta cũng muốn giã ra rồi. Ta ngủ một lát, các ngươi cứ tùy ý mà làm việc của mình đi. Vâng ạ, ba người lần lượt đáp lời. À đúng rồi, Cửu Trúc, ngươi đi báo tin lại một chút, việc buôn bán rượu nho tạm thời không làm nữa, nhưng quán ăn thì cứ tiến hành như thường lệ. Thực ra chúng ta cũng đang làm việc thiện để tích chút công đức mà thôi, không có chúng ta thì bọn người đó đều đã sớm chết đói rồi. Nhưng ngay cả làm chuyện tốt mà cũng có kẻ không ngừng đến tranh công với ta, lòng ta khó tránh khỏi bất mãn một chút. Phụ thân đâu chỉ có mỗi ta là con trai trong nhà, nếu ngay cả chuyện này ta cũng xử lý không xong, tất cả chúng ta đều xong đời ai. Nam nhân ngả người nằm xuống giường, nghiêng người đưa lưng về phía ba người Lục Mạo, ngữ khí đầy phiền muộn lại cô tịch. Giờ phút này hắn trở nên vô hại đến không ngờ, miệng luôn nhả ra lời thiện lương như thế, nhưng Lục Mạo chỉ cảm thấy toàn thân đều sờn hết cả gai ốc. Âm Cửu Trúc chắp tay lên tiếng, xoay người rời đi. Gạch nối, gấm chướng thơm ngát, xiêm y hỗn độn, một tay Lục Cửu choàng sau gáy Mộ Khanh Hoàng, tay còn lại thì lướt nhẹ trên làn nước trong. Hắn nhìn đắm đuối vào mắt nàng, thấy đôi mắt thanh lãnh như tuyết của nàng nay đưa tình miên man như muốn hóa thành làn nước mềm mại quyến rũ, khóe mắt cũng hơi phiếm đỏ, thực sự làm hắn yêu chết bộ dáng này của nàng. Hắn càng thích tự tay làm cho nữ nhân thường ngày trầm tĩnh kiêu căng hóa thành mềm mại như nước trong vòng tay hắn, để trong mắt nàng phải hiện lên vẻ bất lực, để đôi môi nàng phải run rẩy khẽ ngâm nga mới thôi. Tiếng động ấy mỗi lần nghe thấy, đối với hắn má nói chính là loại âm thanh tự nhiên câu hồn đẹp nhất thế gian này. Nắng sớm chiếu qua từng song cửa tựa như chạm trổ thành những đóa bông sen dưới mặt đất. Chợt Mộ Khanh Hoàng tỉnh giấc, sóng mắt lưu chuyển vẫn còn chút ngây dại mê đắm, toàn thân nàng dinh dính khó chịu, đưa tay xuống sờ một chút thì phát hiện tiết khố đã ướt sẫm, chớp mắt đôi mắt liền phiếm hồng hồng, vệt đỏ lập tức lan ra cả gương mặt nhỏ nhắn. Mộ Khanh Hoàng bất đắc dĩ đảo trong mắt chậm chạp giúp mình sâu trong ổ chăn. Trong dịch quán Tây Bắc, Lục Cửu vo tròn tiết khố vứt xuống mặt đất thay sang một chiếc quần khác, đang luyến tiếc thở dài thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, đại gia Kim Nê đến. Biết rồi, chờ một lát. Lục Cửu quay người lại, giấu kỹ cái yếm màu trắng thêu sen hồng của Mộ Khanh Hoàng mà mình vừa len lén trộm được từ trong tủ quần áo của nàng vào trong người, hắng giọng một cái. Vào đi, két một tiếng, cửa mở ra, Kim Nê cúi thấp đầu bước vào. Nói đi, Lục Cửu rót cho mình một chén trà cho nhuận họng. Âm Cửu Trúc đi rồi. Lục Cửu vỗ vỗ bả vai Kim Nê, có nghe lời ta đến gặp Phượng Lâu Xuân không? Kim Nê mệt mỏi gật đầu, Phượng Lâu Xuân cáo bệnh nên không treo bảng tên lên nữa. Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị trước, cũng đã thương lượng đâu vào đấy cùng Tiểu Phượng Hoàng, nhưng khi thật sự xác định Phượng Lâu Xuân và Âm Cửu Trúc có vấn đề, còn có khả năng sẽ đuổi theo hướng Tiểu Phượng Hoàng đã đi, thì hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi. Bọn họ gần như đã xác định kẻ giật dây phía sau chắc chắn. Gocchuyenaudio.com là Mộ Kiêu, nhưng thế lực của Mộ Kiêu hiện tại như thế nào thì bọn họ không thể nắm chắc, chỉ sợ sẽ có chuyện không lành. Hắn cưỡi ngựa đến Tây Bắc nhưng lòng thì đã sớm bay đến Hà Nam rồi. Sáng sớm hôm sau, Hà Nam, nha môn Hoài Khánh Phủ. Khi Mộ Khanh Hoàng cùng thái tử dùng điểm tâm sáng thì đã thấy sự hiện diện của một nô tỳ cực kỳ xinh đẹp, loại nô tỳ kiểu này Đông Cung cũng có, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của phụ thân, nàng không có tư cách xen vào. Thái tử vẫy tay cho U Hoan lui xuống, nói với Mộ Khanh Hoàng. Hôm nay cô muốn đến huyện Nguyên Vũ xem tình hình thiên tai một chút, con có suy tính gì không, Mộ đại nhân dưỡng tế tử. Bị phụ thân xưng gọi một tiếng Mộ đại nhân, Mộ Khanh Hoàng không nén được bật cười, hồi bẩm thái tử điện hạ, không biết hạ quan có thể đi cùng ngài không? Thái tử thờ ơ chém đinh chặt sắt nói, không cho con đi, phụ thân. Mộ Khanh Hoàng hơi nhíu mày, tình trạng thiên tai của huyện Nguyên Vũ nghiêm trọng nhất, dưỡng tế viện của huyện đó khẳng định là không có người trông nom, con thân là dưỡng tế tự khanh, không thể không đến xem tình hình thế nào được. Đây là mệnh lệnh của cô, trước tiên con đến dưỡng tế viện của Hoài Khánh Phủ xem tình hình một chút, còn dưỡng tế viện của huyện Nguyên Vũ cô sẽ thay con lo liệu. Trong tay con không hề có lương thực và chăn bông quần áo, hai tay trống trơn đi đến huyện Nguyên Vũ thì có ích lợi gì? Nghe lời, trước tiên con hãy tổ chức bữa tiệc quyên tặng mua chức quan kia đi, có đồ trong tay rồi thì đến đó cũng không muộn. Từng lời nói của thái tử đều khiến cho Mộ Khanh Hoàng không cách nào phản bác được, chỉ đành yên lặng gật đầu, phụ thân, người nên mang thêm nhiều hộ vệ một chút. Yên tâm, nếu cô xảy ra chuyện, toàn bộ giới quan lại ở Hà Nam đều sẽ chôn cùng, bọn chúng sẽ không để cô xảy ra chuyện. Trong lòng Mộ Khanh Hoàng cũng nghĩ như vậy, có hoàng tổ phụ trấn giữ bên trên, hẳn Mộ Kiêu sẽ không dám làm sằng bậy. Trong thâm tâm nàng chỉ muốn phụ thân ở lại trong phủ nha môn, như vậy thì sẽ không bị dính đau bệnh ở bên ngoài rồi. Nhưng hoàng tổ phụ luôn dõi mắt theo nhìn trên cao, nếu như phụ thân ngồi trong phủ an nhàn mà hưởng phúc, nhất định hoàng tổ phụ sẽ thất vọng cực độ. Nàng phát hiện có rất nhiều chuyện nàng không thể ngăn cản được, dù gì phụ thân cũng không phải loại người chỉ biết ham danh hưởng lạc. Cách chương.